99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1974, chương 1960, nuôi hài tử thật không dễ dàng. Nhưng là, chỉ có người trong nhà mới có thể biết rõ hắn chân chính bộ dáng. Không được, có lẽ chỉ có Thẩm Mạn Đình mới biết được nam nhân này chân diện mục. Thẩm Lạc An ôm hài tử bộ dáng, mặt 10 điểm nhu hòa, cùng đối mặt bản thân thời điểm, một chút cũng không một dạng, đùa với hài tử, nhưng là bảo bảo lại là một chút phản ứng đều không có cho ra đến. Có thể Thẩm Lạc An phảng phất không có cảm thấy nửa điểm không thú vị, ngược lại còn rất vui vẻ bộ dáng. Thay cái chữ A, Thẩm Lạc An bỗng nhiên mở miệng. Thẩm Mạn Đình khẽ giật mình, nhìn xem hắn. Cái gì? Thẩm Việt Kiêu, Kiêu Dũng Thiện Chiến Kiêu. Thẩm Lạc An ôm bảo bảo, mặt nụ cười dần dần liễm xuống dưới, nhìn xem Thẩm Mạn Đình. Kiêu Hùng Kiêu có chút hung, giọng nói kia giống như là đang trưng cầu Thẩm Mạn Đình ý kiến, lại tựa hồ không phải. Thẩm Mạn Đình trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút làm không rõ ràng nam nhân này thái độ. Đối mặt với cái kia dạng ánh mắt, Thẩm Mạn Đình có nói không nên lời cảm giác, có chút tránh khỏi hắn ánh mắt, sau đó ứng tiếng, ân. Thẩm Lạc An sắc mặt hòa hoãn lại, nói, ngủ đi, không còn sớm. Đem bảo bảo cẩn thận từng ly từng tí đặt ở giường ở giữa. Giường rất lớn, 2 mét giường lớn, đầy đủ hai người dù sao tùy ý nằm. Thẩm Lạc An nằm ngủ đến, không biết là vô tình hay là cố ý, cả người rúc vào cạnh góc đi. Đừng nói là khoảng cách Thẩm Mạn Đình, xem như khoảng cách bảo bảo, cũng là có chút khoảng cách. Thẩm Mạn Đình yên lặng hồi lâu tâm, bỗng nhiên nhảy một cái. Nhìn xem hắn, Thẩm Lạc An lại là đã nhắm mắt. Hắn đây là, sợ hù đến nàng sao? Sững sờ hồi lâu, mới đứng dậy đến đem đèn tắt đi. Vén chăn lên nằm tiến vào. Nhắm mắt, có thể, vừa rồi bối rối giống như chỉ là một cái ảo giác. Thẩm Mạn Đình lại là làm sao đều ngủ không đến. Đầy trong đầu nghĩ, cũng là Thẩm Lạc An. Rõ ràng hắn ngủ ở bên cạnh mình, nhưng là hết lần này tới lần khác càng không ngừng tại nàng trong đầu kêu loạn náo loạn lên. Trợn tròn mắt không biết bao lâu, Thẩm Mạn Đình mới phát giác được buồn ngủ lại một lần nữa đánh tới. Nhưng mà, bên cạnh bảo bảo bỗng nhúc nhích. Tiếp theo, chính là nhỏ giọng ươm. Thẩm Mạn Đình quán tính vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bảo bảo. Nhẹ giọng dụ dỗ nói, Tiểu Việt Nhi ngoan, không khóc. Bảo bảo quả thật an tĩnh lại. Thẩm Mạn Đình ngáp một cái, nhắm mắt lại, ngủ không vài phút, bảo bảo một lần nữa tỉnh lại, há miệng chính là một trận khóc nỉ non, tay nhỏ chân nhỏ đạp nước, không quá an phận. Thẩm Mạn Đình đem hắn quét tới, thử một chút hắn tã, không phát hiện cái gì dị dạng về sau, vén quần áo lên đưa cho hắn cho bú. Toàn bộ quá trình, Thẩm Mạn Đình thủy chung là nhắm mắt lại, quán tính lại chết lặng bộ dáng, nhưng là hết lần này tới lần khác, lại không gặp nửa điểm không kiên nhẫn. Thẩm Lạc An tại hắc ám con mắt thấy tất cả, một đôi mắt sáng rực nhìn qua nàng. Thẩm Mạn Đình không phát giác gì, cho ăn xong sữa, Thẩm Mạn Đình cầm quần áo buông xuống, rất nhanh liền ngủ say sưa. Thẩm Lạc An cũng là một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ là không ngủ bao lâu. Bảo bảo lại một lần nữa tỉnh lại. Nuôi hài tử thật không dễ dàng. Thẩm Lạc An cuối cùng là cảm nhận được, trong vòng một đêm, bảo bảo tỉnh 5-6 lần. Thẩm Mạn Đình mỗi một lần đều sẽ đi theo tỉnh lại, không phải cho bú là thay tã. Mỗi lần bật đèn thời điểm, Thẩm Lạc An con mắt đều sẽ bị đâm một lần. Thẩm Mạn Đình nhìn thấy, trong lòng lại có chút nói không nên lời thống khoái. Cho hài tử thay tã động tác cũng không tự giác trở nên chậm rất nhiều. Hừng đông thời điểm, Thẩm Lạc An phát hiện mình căn bản không ngủ bao lâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.